Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 683, ta là người ngươi không nên trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị kia thế nhưng là Khương Thành trưởng lão của Liệt Nhật Tông, tuy rằng ở bên trong Liệt Nhật Tông có tu vi cũng không phải là cao nhất, nhưng cũng là cao thủ cảnh giới kim đan trung kỳ, lại bị tiểu tử này giết chết dễ dàng như vậy. Hắn vừa rồi dùng chính là chiêu thức gì, sao lại lợi hại như thế, rõ ràng khí tức chỉ có cảnh giới kim đan. Vì sao thực lực so với Khương Thành trưởng lão lại cường đại hơn nhiều như vậy, chẳng những người của Liệt Nhật Tông, tất cả đều bị màn xuất thù vừa rồi của Diệp Trần chớ trụ mà người của Liêu Quang Phái cũng đều có vẻ mặt kinh ngạc. Hảo tiểu tử, khó trách ngươi dám cuồng như vậy, hóa ra thực sự là có tài. Lão Phu đến chơi với ngươi, trong đám người Liệt Nhật Tông lại có một ông lão chậm rãi đi ra. Ông lão kia lật bàn tay một cái. Một cái trường côn màu xanh sẫm đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó ánh sáng phát ra rực rỡ, trong nháy mắt cũng đã dài đến gần ngàn mét, khí thế như cầu vồng, dường như muốn đâm ra một cái lỗ thủng trên trời xanh. Nhìn người nọ xuất thủ, trong đám người ở chung quanh lập tức lại thi nhau kinh hô lên. Đây có lẽ là linh khí thượng đẳng trong truyền thuyết, Thiên La Độc Cốt Côn sao? Vậy thì người này chắc chắn chính là Thái Thượng trưởng lão La Chiến Thiên của Liệt Nhật Tông. Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tới, nghe nói vị Thái Thượng trưởng lão La Chiến Thiên này chính là cường giả cảnh giới Nguyên Anh, dựa vào Thanh Thiên La Độc Cốt Côn này ở bên trong cường giả cảnh giới Nguyên Anh cũng là ít có đối thủ. Xong, Thái Thượng trưởng lão La Chiến Thiên mà ra tay thì tiểu tử này chắc chắn chết chắc, mọi người bàn tán sôi nổi, vô luận là bên Liệt Nhật Tông hay là người của Liêu Quang Phái rõ ràng cũng không có coi trọng Diệp Trần. La Chiến Thiên nghe được tiếng bàn tán của mọi người. Trên mặt dày lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên, đưa Thiên La Độc Cốt Côn trong tay chỉ về phía Diệp Trần, cười lạnh nói. Tiểu tử, bây giờ đầu hàng còn kịp, lão phu nể tình ngươi cũng coi là một nhân tài, có lẽ có thể lưu ngươi một cái thây hoàn chỉnh. Không nghĩ tới, Diệp Trần vẫn như vũ ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên, bình tĩnh đứng ở nơi đó, vẻ mặt không vui không buồn. Dáng vẻ này rơi vào trong mắt mọi người giống như là sợ quá mà choáng váng. Hừ, ngươi đã không biết sống chết như vậy, vậy thì lão phu liền tiễn ngươi đi một đoạn đường. Lời nói của La Chiến Thiên rơi xuống bỗng nhiên trong tay vung Thiên La Độc Cốt Côn lên, hung hăng đập xuống Diệp Trần ở phía dưới. Mà Diệp Trần vẫn đứng im ở nơi đó, khẽ động cũng không hề động, giống như là muốn từ bỏ chống cự. Quả nhiên La trưởng lão vừa ra tay thì tiểu tử này đoán chừng bị dọa đến hồn vía đều muốn lên mây. Đây chính là kết quả cho việc đắc tội với Liệt Nhật Tông ta. Thật sự là không chịu nổi một kích ầm ầm. Vân Linh Nhi nhìn thấy Thiên La Độc Cốt Côn rơi xuống thì lập tức nghiêng đầu đi, đã không đành lòng nhìn nữa. Tuy nhiên sau một khắc, nàng ta chợt nghe được xung quanh vang lên từng tiếng kinh hô. Cái gì, điều này sao có thể, tiểu tử kia vậy mà, không có bị làm sao, Vân Linh Nhi vội vàng nhanh chóng nhìn vào. Chỉ thấy Diệp Tràn vẫn đứng lơ lửng giữa không trung như cũ, bình tĩnh đứng ở nơi đó, tuy nhiên trên dưới quanh người lại có ánh sáng vàng lưu truyền, giống như một vị thần hạ phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đổi ra một bên, ngược lại là La Chiến Thiên kia lại bay ngược ra ngoài tới ngàn mét, miệng phun máu tươi, vẻ mặt trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra vẻ chấn kinh nồng đậm. Không, làm sao có thể, đây là chuyện không có khả năng hóa ra. Vừa rồi hắn dùng toàn lực đánh ra một côn, rõ ràng đánh trúng ở trên người đối phương, thế nhưng lại cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đến làm cho người ta phải tuyệt vọng, trực tiếp bắn hắn ra ngoài. Mà đối phương từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả di chuyển cũng không có động một chút. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của thiếu niên thần bí trước mắt này vượt xa hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hai mắt La Chiến Thiên nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Thế nhưng mặc cho hắn cảm ứng như thế nào, khí tức của đối phương rõ ràng cũng chỉ có cảnh giới kim đan, trong lòng lập tức càng thêm kinh hãi. Diệp Trần cười lạnh, ta là người ngươi không nên trêu chọc. Nói xong, Diệp Trần trực tiếp diêu không tung ra một quyền. Hư không thần quyền, ầm ầm, một lực quyền to lớn trực tiếp xuyên qua không gian, trong nháy mắt đi tới trước mặt La Chiến Thiên. La Chiến Thiên ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Bành! Cả người trong nháy mắt bị một quyền của Diệp Trần đánh cho nổ tung lên, hóa thành một đám xương máu. Cái gì, mọi người ở xung quanh hoàn toàn không kịp phản ứng, đến cùng chuyện này là như thế nào,